nhưng lúc này lại không giống với trước kia, ngay cả nó cũng không có bao nhiêu lòng tin, từ một khắc đại trận phát động kia trở đi, đã không có cách nào dừng lại được nữa. Lịch Thăng nghe vậy lại chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng, nói. Thải Nhi nghe vậy, thần sắc buồn bã. Minh chủ, An Hoa ngửa đầu nhìn lên cao, trong miệng cũng thì thào nói. Hắn không biết nên làm như thế nào cho phải. Phương Chân cùng Thư Hữu Kim liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng bất lực cúi đầu. Cách chương.